Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, Minh Hôn 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Lúc trước Lưu Tiểu Nha cha mẹ không có đi qua, Lưu Tiểu Nha bản nhân đồng ý, liền đem nàng bán cho Lý gia. Lưu Tiểu Nha cũng không có phản đối đường sống. Cha mẹ nói đem ngươi dưỡng đến như vậy lớn, ngươi nên muốn báo đáp cái nhà này. Lưu Tiểu Nha tấm lòng của cha mẹ trong cũng ẩn ẩn rõ ràng. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, nếu quả như thật muốn cưới chính mình nữ nhi làm thiếu nãi nãi. Xính lễ, các loại lễ tiết sẽ không thiếu, nhưng lại bạc mua về. Trong nhà thực sự khốn khổ, chỉ có thể đem nữ nhi bán. Lưu Tiểu Nha hốt hoảng luống cuống được đưa tới Lý gia. Bắt đầu ác mộng giống nhau sinh hoạt, mặc dù không chết, nhưng là mình lại nhiều một cái quỷ trượng phu. Lưu Tiểu Nha chính là sợ hãi, rất sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng đều bị Lý gia bắt. Lưu Tiểu Nha chạy trốn nhiều lần, người Lý gia cũng không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đem Lưu Tiểu Nha nhốt tại trong phòng. Sau đó Lưu Tiểu Nha liền mỗi ngày cùng chính mình quỷ trượng phu sớm chiều ở chung. Quỷ trượng phu trắng xanh khuôn mặt, vành mắt bầm đen, mặc hạ táng lúc mặc quần áo, đi đường cùng phiêu đồng dạng. Mấu chốt là chỉ có Lưu Tiểu Nha một người có thể nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy, không biết là duyên cớ gì. Lưu Tiểu Nha bụng cùng thổi khí đồng dạng phồng lên, người Lý gia kết luận Lưu Tiểu Nha trộm người, sau đó đem Lưu Tiểu Nha chìm đường, chìm đường, chìm đường. Lưu Tiểu Nha cứ thế mà chết đi. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Này kịch bản, thật là làm cho Ninh Thư vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó một nhà ba người vui sướng làm quỷ rồi. Lưu Tiểu Nha tâm nguyện thoát khỏi Lý Tam Lang. Nàng thật vô cùng sợ Lý Tam Lang, còn muốn rời đi Lý gia. Ninh Thư nín thở kìm nén đến ngực rất đau, nhịn không được hít thở một chút, không ngừng nghỉ tu luyện. Từ đầu tới đuôi, Lưu Tiểu Nha đều không có phản kháng đường sống, bị cha mẹ giống hàng hóa đồng dạng bán. Đến Lý gia, đầu tiên là bị quỷ trượng phu kinh hãi xoắn suýt, hơn nữa lại bị xâm lồng heo. Lưu Tiểu Nha không phản kháng được, không thoát khỏi được. Đối với Lưu Tiểu Nha cha mẹ tới nói, một đứa con gái có thể đổi một khoản tiền lớn, có lời. Đối với Lý gia tới nói, Lưu Tiểu Nha chính là bọn họ mua được. Có đối Lưu Tiểu Nha quyền chi phối lợi, không có người để ý Lưu Tiểu Nha cảm nhận, Lưu Tiểu Nha là thế nào nghĩ. Bọn họ không quan tâm, không thèm để ý. Lưu Tiểu Nha chính là ngàn ngàn vạn vạn phong kiến nữ tính ảnh thu nhỏ. Nước chảy bèo trôi, Lưu Tiểu Nha không có cách nào nắm chắc vận mệnh của mình. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, dù sao cũng không chết được, chờ cái kia Lý Tam Lang, cái kia ma quỷ cho mình lão nương báo mộng. Quan tài là bịt kín, bên ngoài linh khí vào không được, chỉ có một chút xíu linh khí. Ninh Thư còn muốn dựa vào những này linh khí để duy trì thân thể cơ bản sinh lý nhu cầu. Cũng không biết Lưu Tiểu Nha là thế nào tại trong quan tài ngốc đến bây giờ, trong bóng đêm chờ chết, bên tai nghe người bên ngoài đọc đưa tang kinh văn, nội tâm cảm giác chính là không cách nào hình dung. Ninh Thư lâm vào quy tức trạng thái, như vậy có thể giảm xuống thân thể cần năng lượng. Ninh Thư không biết chính mình tại trong quan tài ngây người bao lâu. Nghe được có nảy ra quan tài thanh âm, còn xen lẫn một cái giọng nữ. Nhanh, mau đưa nàng lấy ra. Tam Lang nói, làm nàng sống làm Tam Lang cô vợ. Trẻ, này đều nửa ngày thời gian, đoán chừng người đều chết rồi. Một giọng nói nam vang lên, mở ra xem một chút đi. Nếu quả thật chết rồi, liền cùng Tam Lang chôn ở cùng nhau. Có tia sáng xuyên thấu qua mí mắt, Ninh Thư toàn thân cứng đờ bị người khiêng ra quan tài. Chết rồi. Vương thị nhìn chằm chằm Ninh Thư, chết lại để lại trong quan tài. Ninh Thư, Ninh Thư nhanh lên suy yếu mở to mắt, con mắt có chút là không thích ứng được. Tia sáng mãnh liệt lại nhắm lại, còn sống nha. Vương thị nhíu mày, để cho người ta đem Ninh Thư mang tới. Trong phòng, Ninh Thư từng ngụm hấp khí. Người cứng ngắc cũng chậm rãi mềm mại. Xuống dưới, Vương thị đứng tại đầu giường. Từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Tam lang, nói không cho ngươi chết. Để ngươi làm Lý gia thiếu nãi nãi. Tính ngươi tốt, số, ngươi sau này sẽ là người của Lý gia. Muốn tuân thủ Lý gia quy củ. Giúp chồng, dạy con. Không được sao, sao ngươi muốn vì tam lang thủ thân như ngọc. Chấm ngoặc kép, ta tam lang chính là lòng mềm yếu. Không cho ngươi chết. Vương thị một mặt, hoài niệm vừa thương xót tổn thương nói. Đáng tiếc tam lang sớm liền đi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Không nói gì. Vương thị còn cảm thấy đây là ban. Ân, thế nhưng là Lưu Tiểu Nha cả một đời liền muốn đối bài vị sinh hoạt. 10 lượng bạc a. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình Ninh Thư hiện tại một cái cũng giải quyết không được. Vương thị nói liên miên lải nhải nói một trận lý ra quy củ. Liền đem cửa từ bên ngoài khóa. Vương thị đi sau. Ninh Thư giật giật thân thể của mình. Ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Đã muốn thoát khỏi Lý Tam Lang. Vũ lực là ắt không thể thiếu. Bởi vì là cổ đại. Linh khí sung túc. Ninh Thư một vận hành tuyệt thế võ công, liền có linh khí hướng trong cơ thể của nàng truyền. Trước đó bởi vì nín thở có chút đau phổi cũng đã hết đau. Ninh Thư lâm vào tu luyện, đợi đến lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Trong phòng, không có điểm đèn, tối như mực. Ninh Thư xuống giường, đột nhiên một đôi lạnh buốt tay theo gầm giường vươn ra. Bắt lấy nàng cổ chân, tay lạnh buốt vô cùng. Tựa như là khối băng đồng dạng, như vậy đột nhiên cầm, Ninh Thư cổ chân, làm Ninh Thư lập tức giật nảy mình, toàn thân dùng mình một cái, dạng này tối như mực hoàn cảnh bên trong, im ắng hoàn cảnh bên trong, đột nhiên có hai tay nắm lấy cổ chân, là phi thường nổ lông tơ sự tình, thảo nào đem Lưu Tiểu Nha dọa thành như vậy, Ninh Thư cảm giác có liên tục không ngừng lạnh ý theo cổ chân truyền khắp toàn. Thân, Ninh Thư là có tuyệt thế võ công hộ thân, đều lạnh đến muốn răng run, lên, nếu như là không người bình thường, chỉ sợ liền tà khí nhập thể, chủ nhân của cái tay này hẳn là Lý Tam Lang đi. Ninh Thư chấn định lại, lắc, lắc cổ chân, muốn đem tay theo cổ chân của nàng hất ra, nhưng là làm sao bỏ cũng không xong. Ninh Thư ngồi xổm xuống, muốn đem cái tay này vặn bung ra. Buông ra, Ninh Thư lạnh giọng nói. Băng lãnh tay vẫn như cũ lạnh lùng nắm lấy Ninh Thư kết giao. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ninh Thư đọc trong miệng trừ quỷ chú ngữ. Cách không vẽ lên một cái phù chú. Đánh vào băng lãnh trắng xanh trên tay. Cái này trắng xanh tay run rẩy một chút. Buông lỏng ra Ninh Thư cổ tay. Rút về, gầm giường. Ninh Thư vung lên màu đỏ váy, vung lên quần lót, nhìn thấy cổ trên chân có chỉ ấn, xanh đen chỉ ấn. Ninh Thư đi tới cửa, muốn mở cửa, kết quả khóa cửa ở. Ninh Thư vỗ cửa, đem cửa đập đến ba ba ba rung động. Ninh Thư dồn khí đan, điền, la lớn, ta đói, đói bụng, đói bụng, đói bụng, hô cái gì? Vương thị lấy ra chìa khóa mở cửa. Đằng sau đi theo mấy tên nha hoàn, nha hoàn vào nhà đem ngọn nến đốt. Trong phòng một chút liền sáng rỡ đứng lên. Vương thị làm nha hoàn đem thức ăn để lên bàn. Hai cái đồ ăn một bát cơm. Món ăn cũng không tệ lắm. Một cái thịt băm, một cái cải trắng xào giấm. Đối với quanh năm suốt tháng đều không gặp được thức ăn mặn Lưu Tiểu Nha tới nói, thức ăn như vậy rất tốt, rất không tệ. Lý gia là phú hộ, thức ăn tự nhiên chú ý, nhưng là Lưu Tiểu Nha vẫn là lựa chọn chạy trốn. Hết chương.